nhìn kỹ sắc mặt lộ ra vẻ tiêu tụy. Cô ta bước ra từ một chiếc xe Audi màu xám, vội vã tiến về phía trước và dừng lại trước cổng. Cố Như Yên hơi ngạc nhiên khi thấy cô ta, vội vàng lo lắng. Trương Tiểu Vi, cô có ý gì? Cố Như Yên bất mãn lên tiếng. Nhưng Trương Tiểu Vi lại cáu kỉnh tiến lên một bước, tiện tay đẩy bà ra. Cút ngay, ở đây vẫn chưa có chỗ cho bà nói. Cố Như Yên lảo đảo lui về phía sau. Trần Tử Huyên nhanh chóng đỡ bà, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mẹ kế trước mặt, trầm giọng nói, tôi không được đi, chỉ dựa vào cô sao? Trương Tiểu Vi, tôi không động đến cô thì cô đừng cả ngày chạy tới trước mặt tôi tìm cái chết. Trần Tử Huyên nói những lời này cũng là do nhất thời tức giận. Nhưng Trương Tiểu Vi lại như ăn phải thuốc nổ, thô bạo chửi rủa cô. Trần Tử Huyên, cô tìm mấy người Lê Hướng Bắc muốn hại chết chúng tôi. Tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Mặt cô ta nham hiểm. Đột nhiên cô ta vươn tay ra nắm lấy cổ tay Trần Tử Huyên, sải bước kéo cô vào nhà, siết chặt cổ tay Trần Tử Huyên. Cô cau mày đau đớn. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không biết cô đang nói gì. Vậy mà cô lại không thể thoát được. Trương Tiểu Vi hung hăng trừng mắt nhìn cô, móng tay nhọn màu vàng bấm vào da cô, như muốn chết cùng cô. Cô không cho chúng tôi sống thì tôi cũng sẽ không để cô được yên. Trương Tiểu Vi, buông Tử Huyên ra. Cố Như Yên vội vàng đẩy cô ta ra. Trương Tiểu Vi quay đầu lại, ánh mắt hung dữ, tay còn lại ném một món đồ sứ thanh hoa cổ kính trước tủ bên trái ngay lối vào cửa xuống. Ẩm một tiếng, Cố Như Yên sợ đến cứng người. Đồ sứ thanh hoa vỡ vụn rơi đầy đất. Trần Tử Huyên cũng rất kinh hãi, nhìn những mảnh vỡ trên sàn, tay trái cố sức đẩy móng tay Trương Tiểu Vi. Móng tay sắc nhọn của cô ta cứa lên làn da trắng ngần đã hiện vết máu. Trần Tử Huyên lo lắng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Tiểu Vi bình thường làm như minh tinh lại khỏe đến vậy. Ngón tay cô ta trắng bệch như muốn bẻ gãy tay cô. Trần Tử Huyên, cô cho là cô học karate từ nhỏ giỏi lắm sao? Tôi đã bò ra từ nơi người chết hôi hám và bẩn thỉu, nên tôi muốn sống, tôi sẽ tàn nhẫn và độc ác. Hai mắt Trương Tiểu Vi thâm thúy, nhìn chằm chằm cô như dã thú, nghiến răng nghiến lợi, từng lời nói đều mang theo hận ý như không đội trời chung với cô. Chỉ có ăn thịt cô, ăn tươi nuốt sống, hành hạ cô mới có thể trút giận. Lúc này, Trần Tử Huyên thực sự bị đôi mắt trống rỗng của cô ta dọa sợ. Cuộc sống của cô không gặp nhiều khó khăn khổ sở, nhưng Trương Tiểu Vi dữ tợn như vậy thực sự khiến cô cảm thấy đáng sợ. Đủ rồi, trên cầu thang có tiếng bước chân. Trần Võ Quyền vịn vào tay vịn cầu thang, ánh mắt có chút bối rối. Quát lên, Trương Tiểu Vi, nháo đủ rồi, thả con bé ra. Sao thế, lo lắng con gái bảo bối của ông chết trong tay tôi à? Trương Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn ông, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đang nở nụ cười. Cô ta cười to, cười điên cuồng không ngừng. Trần Tử Huyên sững người. Cô không cử động, cô cảnh giác nhìn Trương Tiểu Vi. Người phụ nữ này dường như bị điên rồi. Tiếng cười kiêu ngạo nhưng lại có chút bi thương. Cô chưa từng nghe thấy tiếng cười chói tai như vậy. Nghe như đang gào thét. Trần Võ Quyền ở trên lầu vẫn để mắt đến khuôn mặt dữ tợn của Trương Tiểu Vi. Bước chân có chút vội vàng, gần như là chạy xuống cầu thang. Không phải ông sắp chết sao? Già rồi còn có thể sống lâu như vậy? Trương Tiểu Vi nhìn ông và mắng chửi bới ác. Bọn họ đang ở trong phòng ăn nhà họ Trần. Trên bàn ăn thường đặt một con dao dài. Con dao này thường được dùng để cắt bánh mì. Cố Như Yên đang đứng phía sau. Bà nhận thấy ánh mắt của Trương Tiểu Vi đang hướng về phía con dao dài trên mặt bàn. Thân thể lập tức phản ứng nhanh lao tới cầm lấy con dao. Nhưng động tác của Trương Tiểu Vi lại nhanh đến kinh ngạc. Trương Tiểu Vi nhanh nhẹn như một con mèo hoang. Cô ta nắm lấy chuôi dao dễ như trở bàn tay. Lưỡi dao xẹt qua bàn tay Cố Như Yên. Một dòng máu tanh đỏ sẫm rơi xuống sàn gạch nhẵn bóng. Cô dám. Trần Tử Huyên thấy vậy liền vội vàng đập mạnh tay trái vào sống mũi Trương Tiểu Vi. Nhưng Trương Tiểu Vi đã nghiêng đầu tránh được. Con dao dài trên tay phải của cô ta ngay lập tức đặt trên động mạch chủ trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Con dao dài bằng kim loại chạm vào làn da của cô. Một cảm giác lạnh băng u ám xông lên đầu. Trần Tử Huyên hơi vùng vẫy. Trên cổ cô liền có vết máu chảy ra. Trương Tiểu Vi ghé sát vào tai cô. Lạnh giọng nói. Con dao dài này rất cùn. Mài mạch máu của cô thì nhất định sẽ rất đau. Mặt Trần Tử Huyên hơi tái nhợt. Cô bị Trương Tiểu Vi áp chế nhưng không có một chút cơ hội đánh trả. Trương Tiểu Vi, thả con bé ra ngay lập tức. Trần Võ Quyền lo lắng đỏ bừng mặt. Chạy đến chỗ họ nhưng không dám lấy dao. Sức khỏe ông không tốt. Có thể quá căng thẳng nên thở gấp. Trương Tiểu Vi, cô đã thề với tôi sẽ không làm tổn thương con bé nữa. Cách Trương.